Tổ thần Chí Tôn, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Diệp Thần khắc khổ nghiên cứu thượng cổ luyện đan thuật, trong sơn cốc, một đám tộc nhân cũng đang không ngừng bận rộn. Diệp Mạch Viễn mang theo một đám tộc nhân thanh tráng, ở bên ngoài rừng cây khai khẩn ruộng đồng, chuẩn bị trồng lương thực, một bên chiêu khán cánh rừng, cả hai không bỏ lỡ khoảng thời gian này. Diệp Mạch Viễn đều nghe Diệp Thần nói, không được tiến vào cánh rừng. Các tộc nhân là như thế nào cũng không tin linh chi thứ này có thể trồng đi ra, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ đối với tình huống bên trong cánh rừng càng ngày càng hiếu kỳ. Mạch Viễn thúc, cái này đã hơn một tháng, trong rừng không biết thế nào. Vài người trẻ tuổi tò mò hướng trong rừng nhìn quanh, tộc trưởng đã phân phó, chúng ta không thể đi vào, muốn đi vào mà nói, phải trước hết mời ra tộc trưởng. Diệp Mạch Viễn rất kiên quyết nói, chỉ là... Một đám tộc nhân tuổi trẻ tuy hiếu kỳ, nhưng cũng không có vào rừng. Hướng trong rừng nhìn lại, trong rừng thường xuyên tràn ngập vũ khí, che đậy tầm mắt bọn họ có thể đạt được, chỉ có một mảnh trắng xóa. Nghĩ nghĩ, những tộc nhân kia không khỏi lắc đầu, loại vật linh chi này, làm sao có thể trồng được đi ra. Một trận gió thổi qua, không khí trong rừng hướng bên này nhẹ nhàng tới, trong không khí tràn ngập một loại mùi thơm nhàn nhạt. Thơm quá! Đúng vậy à, thật sự thơm quá, một đám tộc nhân đều nghỉ chân, đây không phải hương hoa, mà như là mùi linh dược. Như bạch chi các loại gì đó, chắc là không tản mát ra mùi hương nồng đậm như vậy, chỉ có các loại linh dược cao cấp như huyết chi mới có thể. Hơn nữa nếu như chỉ có một cây huyết chi mà nói, cũng phát không ra mùi hương bực này, trừ khi có rất nhiều. Cái này, đám người oanh một tiếng nổ tung, Mạch Viễn đại thúc, nhanh đi tìm tộc trưởng đến a. Ta lập tức đi tìm tộc trưởng. Diệp Mạch Viễn râu ria run rẩy, liền chạy hướng chỗ ở của Diệp Thần. Ta đi tìm thúc công cùng lão tộc trưởng. Một tộc nhân tuổi còn trẻ rất nhanh chạy mất. Còn lại một đám tộc nhân đều đứng ở ngoài cánh rừng, càng không ngừng thăm dò hướng trong rừng nhìn quanh. Các ngươi nhìn bên cạnh, mau nhìn, là ở đây. Một tộc nhân kích động hướng trong rừng chỉ. Theo phương hướng tộc nhân kia chỉ, một đám tộc nhân nhìn lại. Chỉ thấy trên một khối đầu gỗ biên giới cánh rừng, có mọc một cây huyết chi này trong suốt long lanh, hiện ra đỏ au sáng bóng, có chừng lớn như lỗ tai Ali vậy, huyết chi cũng chỉ có thể lớn như vậy, cho dù dưỡng trên mấy trăm năm một ngàn năm cũng như vậy, căn cứ nhan sắc huyết chi, có thể phân biệt rõ tuổi của nó, bộ dạng cây huyết chi này chỉ hơn một tháng. Huyết chi A, là một cây huyết chi, một đám tộc nhân kích động không thôi, các ngươi nhìn. Chỗ đó cũng có, cây này là linh chi gì? Bạch chi ư, giống như không phải bạch chi a. Một đám tộc nhân theo biên giới cánh rừng đi, liều mạc mở to hai mắt tìm, trước không có cẩn thận nhìn, cho nên không có phát hiện những linh chi kia. Hiện tại nhìn kỹ, không được a, chỉ cần biên giới cánh rừng liền mọc rất nhiều, trong rừng sẽ là một loại tình hình như thế nào? Nghe trong không khí có mùi thuốc như có như không, bọn họ liền cảm giác trên người ốm đau hễ quét là sạch. Sảng khoái tinh thần. Rất nhanh, bên ngoài cánh rừng vây quanh một đoàn tộc nhân. Thúc công đến, lão tộc trưởng đến, thời điểm đám người Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên đến đây, đám người lại là một hồi bạo động. Chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Diệp Thương Huyền nhìn về phía mọi người. Thúc công, tộc trưởng hắn thật sự trồng ra linh chi. Mọi người thất trùy bát thiệt nói. Nguyên một đám thần sắc kích động. Thần nhi đến đây chưa? Diệp Thương Huyền hỏi. Hắn hiện tại cũng là không dám vào rừng. Diệp thần trước đã thông báo. Không ai được tùy tiện vào cánh rừng. Nếu đi vào, hư hao cái gì? Này thì phiền toái. Bọn người Diệp Thương Huyền cũng hướng trong rừng nhìn vào. Căn cứ phương hướng tộc nhân chỉ. Hắn xác thực thấy được một ít huyết chi. Còn có chút linh chi không biết tên. Lập tức cũng kích động không thôi. Đây chính là huyết chi a, một cây huyết chi mặc dù mới sinh trưởng 2-3 tháng, đổi mấy trăm viên tụ khí đan cũng là tùy tùy tiện tiện, huống chi có nhiều như vậy. Tộc trưởng đến, phần đông ánh mắt của tộc nhân soạt soạt hạ xuống, toàn bộ tụ tập ở trên người của Diệp Thần, ánh mắt nóng bỏng. Diệp Thần bị Diệp Mạch Viễn đại thúc gọi, liền đình chỉ luyện đan, cũng vội vàng chạy tới. Phụ thân, thúc công, Diệp Thần hướng bọn người Diệp Chiến Thiên. Diệp Thương Huyền chào hỏi. Chúng ta ở bên ngoài thấy được một ít huyết chi, thần nhi, nhanh mang bọn ta vào xem, trong đó rốt cuộc là tình huống nào. Diệp Thương Huyền cũng có chút gấp khó giàn nổi. Ân, mọi người theo ta cùng một chỗ vào, bất quá phải xếp thành đội đi vào. Mọi người cẩn thận một chút, đừng dẫm lên. Diệp Thần nói, hắn cũng không thể chờ đợi được muốn xem thành quả. Cái này chúng ta hiểu rõ. Các tộc nhân ầm ầm xác nhận, làm hư một cây linh chi, vậy cũng đều là thiên đại tội lỗi a. Rốt cục có thể đi vào trong rừng nhìn một chút, một đám tộc nhân nguyên một đám thần sắc hưng phấn. Diệp Thần cây thứ nhất tiến vào, đằng sau là Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên, thời điểm mỗi người đi vào đều cẩn thận, đi theo đằng sau Diệp Thần, địa phương Diệp Thần dẫm qua, bọn họ cũng là xem nửa ngày mới dám đạp xuống, chứng kiến thần sắc các tộc nhân, Diệp Thần không khỏi có vài phần buồn cười, bất quá hơi tưởng tượng, những tộc nhân này chứng kiến huyết chi các loại gì đó, là kích động bực nào. Trước kia các tộc nhân thu thập linh chi, đều phải mạo hiểm tiến vào trong thâm sơn yêu thú hoành hành, vì thế tộc nhân chết vô số kể, hơn nữa hiệu quả quá mức bé nhỏ, hiện tại đột nhiên chứng kiến nhiều linh chi như vậy, tâm tình của bọn hắn có thể nghĩ. Đi theo Diệp Thần hướng trong rừng đi hơn 10 thước, cảnh tượng chung quanh làm cho bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên hạnh phúc đến cơ hồ choáng váng, nơi này khắp nơi đều đặt mảnh gỗ vụn cùng đầu gỗ của Linh Nguyệt Thụ, mỗi căn đầu gỗ đều sinh trưởng một cây linh chi. Có trên đầu gỗ thậm chí lớn lên rậm rạp chằng chịt, trong rừng tràn ngập mùi thuốc nồng đậm. 1, 2, 3, 36, trên một đoạn đầu gỗ này mọc 36 cây linh chi, một cây linh chi đổi mấy trăm tụ khí đan. Một tuổi trẻ tộc nhân làn da ngăm đen gào khóc, nhị hắc, người khóc cái gì a, phải cao hứng mới đúng. Ta đang khóc cha ta năm đó vì vào núi hái linh chi, kết quả bị yêu thú ăn thịt. Người tộc nhân trẻ tuổi này khóc nói, một đám tộc nhân lòng có ưu tư, vì vào núi thu thập linh chi, hàng năm đều phải chết vài tộc nhân, lúc ấy Diệp gia bảo sinh hoạt không tốt, mọi người vì gia tăng tiền lời cho gia tộc, thường xuyên sẽ mạo hiểm đi thu thập dược thảo lợi nhuận một ít tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng tiến vào đến chỗ sâu trong cánh rừng, linh chi sinh trưởng càng nhiều, giống như đầy trời tinh đấu. Cách chương.